Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phiền phức đến cửa. Hai người đi vào đại sảnh về sau, Hồ Duyên Nhược Trần cười nói, Lương sư đệ, chúng ta chờ một chút lại mở chỗ ngồi a. Ngu huynh còn mời một vị khách nhân không tới. Lương Thành khẽ giật mình, chính muốn hỏi một chút mời là ai, còn chưa mở miệng. Đã thấy một người vội vội vàng vàng đi vào đại sảnh, đi tới Hồ Duyên Nhược Trần bên người, lại là Vu Tử Sơn. Chỉ thấy hắn trước hướng Lương Thành gật gật đầu, sau đó đối Hồ Duyên Nhược Trần nói, Nhược Trần huynh, ta đi Ngụy phủ, lại ngay cả cửa đều không thể đi vào, càng đừng đề cập mời Ngụy sư tỷ. Hồ Duyên Nhược Trần nghe vậy sắc mặt biến hóa, có thể qua trong giây lát thì khôi phục như thường, cười nói, tính toán, đã không có mời đến Ngụy sư muội, như vậy chúng ta mấy cái thì ngồi vào vị trí đi. Nguyên lai mời là Ngụy sư tỷ, không biết Ngụy phủ vì sao như thế không nể mặt Nhược Trần công tử. Tử Sơn thay hắn đi mời người, lại ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Nhìn qua Ngụy phủ thật sự là không chào đón Nhược Trần công tử. Lương Thành trong lòng nhanh chóng phân tích những tình huống này, tuy nhiên lại cái gì cũng không có hỏi, mà là tại Hồ Duyên Nhược Trần an bài xuống vào chỗ xuống tới. Sau đó Hồ Duyên Nhược Trần cũng tại chủ nhân chỗ ngồi xuống. Vu Tử Sơn cùng Phùng Nhược Ngu ở một bên cùng đi. Mọi người vào chỗ về sau, Hồ Duyên Nhược Trần bưng ly rượu lên nói, đến, chúc mừng Lương sư đệ an toàn trở về, đồng thời còn tiến giai dung hợp, vào ở Linh Tâm Cốc. Đây coi như là việc tốt thành đôi. Mọi người cạn một chén, mấy người tới lui mời rượu địa uống một hồi. Lương Thành gặp Hồ Duyên Nhược Trần tuy nhiên nói cười cười, thế nhưng là giữa lông mày luôn luôn ẩn ẩn có một ít sầu lo thần sắc. Liền hỏi, Nhược Trần sư huynh, người lúc trước gọi là Tử Sơn đi mời Ngụy sư tỷ sao? Hồ Duyên Nhược Trần hơi hơi trầm ngâm một hồi, nói ra, sư đệ, người cũng không phải ngoại nhân, ngu huynh cũng là không che che lấp lấp. Sự tình là như vậy, từ khi ngươi cùng Ngụy sư muội tại kiếm chủng bị cuốn vào vết nứt không gian sau khi mất tích, Ngụy tướng thì giận lây sang ta, một mực đối với ta rất không chào đón. Người cũng biết, ta cái thân phận này, đắc tội trọng thần, thời gian là rất không dễ chịu. Loại tình huống này mãi cho đến ngươi đem Ngụy sư muội bình an đưa về đến, mới có chút cải thiện. Ngụy tướng tuy nhiên không lại chủ động gây phiền toái cho ta, nhưng là giữa chúng ta quan hệ thủy chung cũng không có cải thiện. Lần này ta vốn định mời ngươi cùng Ngụy sư muội hai người đều tới tụ một chút, cho nên nhường cho con núi tiện đường thay ta đi Ngụy phủ mời Ngụy sư muội, cũng có chút chủ động bày ra tốt ý tứ. Ngụy tướng bên kia lại ngay cả tướng phủ cửa lớn đều không cho đi vào, quả thực là khiến người ta có chút bực mình a. Ta lo lắng sau này một khi tính toán, không nói những thứ này, mặc kệ nó, đến thời điểm rồi nói sau. Lương Thành nghe xong là loại chuyện này, cảm thấy mình cũng không tiện xen vào, sau đó cũng là không nói nhiều. Tăng thêm Hồ Duyên Nhược Trần tâm tình không cao, bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt xuống tới. Phùng Nhược Ngu nâng chén đối Lương Thành nói, Lương sư đệ, chúng ta uống một chén. Sau khi cụng chén, Phùng Nhược Ngu nói, Lương sư đệ a, ngươi cùng Ngụy sư muội tại Bắc Trương quốc cái này cùng nhau đi tới, tao ngộ không ít hung hiểm, tốt một số chuyện tại nội viện đều truyền ra, ngươi cùng Ngụy sư muội ở chung lâu như vậy, không biết có thể hay không nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Hồ Duyên Nhược Trần mở miệng đánh gãy Phùng Nhược Ngu lời nói. Lão Phùng, không nên làm khó Lương sư đệ, lại nói ngươi muốn Lương sư đệ cùng Ngụy sư muội nói cái gì đó. Huống chi ta cùng Ngụy tướng ở giữa sự tình, nàng một cái cô gái yếu đuối kẹp ở giữa có thể làm cái gì? Phùng Nhược Ngu nhất thời không nói lời nào, chỉ là thở dài một hơi. Vu Tử Sơn ở một bên nhìn lấy bầu không khí không đúng, sau đó nâng chén mời rượu. Mọi người còn nói một hồi nói vớ vẩn, liên quan tới tại Bắc Trương quốc lang thang một đoạn này tao ngộ, không thiếu được Lương Thành lại lần nữa tự thuật một số. Trong bữa tiệc, Phùng Nhược Ngu uống đến hơi say rượu, lại toát ra một số thay hô Diên Nhược Trần thu hút Lương Thành chi ý. Vẫn là lời còn chưa dứt liền bị hô Diên Nhược Trần ngăn lại. Lương Thành bản thân không nguyện ý đem chính mình lôi cuốn đến những công tử này vương tôn tranh quyền đoạt lợi trong sự tình đi. Chỉ là gặp hô Diên Nhược Trần hiện tại tâm tình không tốt. Biết hắn tình cảnh cũng coi là có một chút khó khăn. Trong lòng cũng có chút thay hắn khó chịu. Sắp đến tan tiệc lúc, Lương Thành nói: Nhược Trần công tử, tại hạ gặp ngươi trông nom, tuy nhiên lại không giúp đỡ được cái gì. Thật sự là hổ thẹn. Nói đến tại một đoạn này lưu lạc địch quốc thời gian, ta cùng Ngụy sư tỷ chung đụng được cũng coi như có thể. Nhưng là tựa như ngươi nói, cho dù là nàng, đối với chuyện như thế này, cũng không ảnh hưởng tới Ngụy tướng hành động. Hô Duyên Nhược Trần gật gật đầu. Lương sư đệ, ngươi không cần để ý tới những chuyện này. Hôm nay ta mời ngươi đến, cũng không phải là ý tứ này. Ta muốn cùng các ngươi tiểu tụ một chút. Đó là bởi vì ban đầu là ta dẫn đội dẫn ngươi cửa tiến kiếm chủng. Lại không ngờ rằng phát sinh như thế hung hiểm sự tình. Các ngươi ra chuyện về sau, ta trong lòng thường hoài áy náy chi ý. Bây giờ nghe ngửi các ngươi bình an trở về, trong lòng cao hứng, lúc này mới tiểu tụ một chút. Cũng là Nhược Ngu cái này người quá vì ta quan tâm. Nói chút không nên nói, ngươi không cần để ý hắn. Thực ta hiện tại cũng không có gì không tốt. Ngụy tướng không chào đón ta thì phải làm thế nào đây? Đại trượng phu lập giữa thiên địa, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Cần gì phải quan tâm người khác làm sao nhìn. Lương Thành gặp hô Duyên Nhược Trần nói đến phóng khoáng, cũng rất tán thành. Không khỏi đối cái này rộng rãi hô Diên công tử lòng sinh bội phục. Tan tiệc về sau, Vu Tử Sơn tuy nhiên nghĩ đến Lương Thành chỗ đó tự thoại. Đáng tiếc giới hạn trong học viện quy củ, nội viện đệ tử không cho phép tại Linh Tâm Cốc dừng lại qua đêm. Vu Tử Sơn lần này có thể tới đến Linh Tâm Cốc thực cũng coi là nhiều thua thiệt hô Diên Nhược Trần. Quan hệ, còn muốn ngủ lại tại Linh Tâm Cốc cái kia là không thể nào. Sau đó đành phải hồi nội viện đi. Không nói đến Lương Thành trở lại Ngư Dương trai sau như thế nào nghỉ ngơi. Lúc này Vịnh An Thành trong phủ thừa tướng, một vị khuôn mặt gầy gò trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở trên đường. Chỉ thấy hắn tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ, ăn mặc lộng lẫy, một phái ung dung chi khí. Hắn chính là Tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm con trai trưởng, Ngụy Chỉ Lan phụ thân Ngụy Thừa Vận. Lúc này thời điểm đi tới một tên tu vi tại kết đan sơ kỳ thanh niên nam tử. Chỉ thấy hắn đi thẳng tới Ngụy Thừa Vận trước mặt, khom lưng thi lễ nói: "Gia chủ, theo lão Ngũ chỗ đó tai mắt truyền tin, hôm nay lão Ngũ tại Tĩnh Tâm cư mở tiệc chiêu đãi một người, là Thiên Cương viện Linh Tâm Cốc đệ tử, tên là Lương Thành, vốn là hắn còn phái người đến đây mời tiểu thư dự tiệc. Ta đem người cản ở bên ngoài, không có để hắn vào phủ." "Tốt." Ngụy Thừa Vận hỏi: "Chỉ Lan biết vấn đề này sao?" Thanh niên kia nói: "Hồi gia chủ, ta không có để tiểu thư biết việc này." "Ừm, làm rất đúng." Ngụy Thừa Vận trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Cảnh Sơn, người nói lão Ngũ mở tiệc chiêu đãi người kia gọi là Lương Thành, chẳng lẽ cũng là đem Chỉ Lan theo Bắc Trương đưa về đến người kia sao?" "Cái kia Cảnh Sơn nói, đúng, cũng là người này." "Ngô, nhìn đến lão Ngũ vẫn là có mưu đồ a. Bọn họ trong bữa tiệc nói những chuyện gì?" Ngụy Thừa Vận hỏi. "Lão Ngũ mình ngược lại là không nói gì. Yến hội danh nghĩa cũng là tiểu tụ một chút ý tứ. Thế nhưng là trong bữa tiệc lão Ngũ sai sử Phùng Nhược Ngu một mực tại lôi kéo cái này Lương Thành. Còn giống như nói, nhà chúng ta tiểu thư đối với người này rất có hảo cảm. Lão Ngũ là muốn cho cái này người nhiều cùng tiểu thư tiếp xúc." Sau đó, chấm ngoặc kép, Ngụy Thừa Vận cả giận nói: "Hỗn trướng, cái này gọi là Lương Thành tiểu tử, hắn đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, Chỉ Lan lại là thân phận gì." "Không được, Cảnh Sơn, ngươi từ hôm nay trở đi cho ta nhìn thẳng tiểu tử này. Đừng để hắn cùng Chỉ Lan gặp mặt. Như là hắn ra Thiên Cương viện, ngươi tìm cơ hội thật tốt gõ một cái hắn. để hắn sớm làm hết hy vọng, ít đến dây dưa chỉ Lan. Đúng, thanh niên kia Ngụy Cảnh Sơn khom người thi lễ liền lui ra. Lương Thành lại không biết mình đến Hô Duyên Nhược Trần chỗ đó tùy tiện tiểu tụ một phen thì rất là kỳ lạ, gây một chút phiền toái. Như cũ tại an tâm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Lương Thành tại chỗ ở bên trong thỉnh thoảng tĩnh tọa điều tức một phen. Tu luyện mệt mỏi lại đi chỉ đạo cục gạch trồng trọt dược tài. Cũng là coi như an nhàn. Cái kia tiểu lục con khỉ cục gạch nhìn qua đần độn nhưng cũng không thế nào đần. Tại Lương Thành chỉ đạo phía dưới rất có ngộ tính. Nhìn đến đợi một thời gian. Để hắn quản lý linh điền ngược lại cũng coi là một tay hảo thủ. Cũng so sánh cẩn mẫn. Lời nói tuy nói không rõ ràng. Nhưng là tay chân coi như nhanh nhẹn. Đem ngư dương trai dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Lương Thành gặp hết sức hài lòng. Rất nhanh 3 ngày nghỉ kỳ thì kết thúc. Tại ngày cuối cùng, đệ tử lệnh bài bên trong quả nhiên truyền đến một đạo tin tức. Để hắn tại kết thúc ngày nghỉ sau đến một vị tính lục thượng sư nơi đó đi báo danh. Lương Thành không dám thất lễ. Tại sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị xuất phát. Đi qua chỗ mình ở bên ngoài linh điền lúc. Trông thấy cái kia tiểu lục con khỉ cục gạch đã đào xong đĩa. Cũng vung hạt giống. Chính không có việc gì địa ở nơi đó ngẩn người. Sau đó Lương Thành nghĩ một hồi, thuận tay đưa nó kéo qua, để nó ngồi xổm ở trên bả vai mình, căn dặn một phen, phân phó nó không cho phép nói lung tung loạn động, sau đó tìm một bộ quyền pháp bí tịch cho nó, để chính nó trước thật tốt lĩnh hội. Bộ quyền pháp này còn là đến từ Thái Âm Động Phủ Tàng Thư Các, cũng có chút tinh diệu, 10 phần thích hợp thể phách mạnh lớn cục gạch tu luyện. Cục gạch được đến quyền pháp bí tịch, vui vô cùng, nhìn một hồi ngọc giản liền đưa nó nhét vào trong miệng tố trong túi. Sau đó nhắm mắt lại yên tĩnh ngồi xổm ở Lương Thành đầu vai. Lại là một bộ ngây ra như phỗng bộ dáng, muốn đến là tại lĩnh hội quyền pháp. Sau đó Lương Thành án lấy lệnh bài bên trong địa đồ chỗ chỉ bày ra phương vị. Đi tới linh tâm cốc phía bắc một nơi, đi vào một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong. Cái này sơn lâm bên trong nhìn lấy vũ khí tràn ngập. Lương Thành lại biết đây là một loại trận pháp cấm chế. Chỉ là hiện tại ở vào đóng lại trạng thái. Một khi cấm chế này mở ra, dựa vào bản thân trước mắt trận pháp tạo nghệ, muốn phá giải nó đi vào trong rừng, chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Về phần hắn hoàn toàn không thông trận pháp đệ tử, vậy liền căn bản đừng nghĩ lấy có thể vào. Lương Thành cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút cái này lục thượng sư đến cùng là một vị cái dạng gì tu sĩ. Khác không nói, nơi này trận pháp là có chút không tầm thường. Xuyên qua trong sương mù rừng cây về sau, Lương Thành trước mắt một mảnh sáng sủa. Chỉ thấy nơi này thiên địa rộng lớn, phương viên không biết mấy ngàn dặm. Nhìn qua cảm giác tất cả đều là thực cảnh, cũng không phải là hư huyễn. Hoàn toàn là một mảnh khoáng đạt thế giới. Lương Thành không tin, nghĩ thầm nơi này làm sao có thể sẽ có dạng này lớn thế giới đây. Sau đó vận thị lực xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy ở chỗ này có sông lớn biển hồ và bình nguyên dãy núi. Thậm chí đại mạc sa mạc, thảo nguyên rừng rậm cùng vạn năm núi tuyết. Tuy nhiên vô cùng vì chân thực, nhưng là tổng cảm giác tới chỗ nào có chút không đúng. Lương Thành hoài nghi nơi này là tạo nên cái gì kỳ lạ trận pháp chỗ bày biện ra đến hiệu quả. Chỉ là mình bây giờ cũng không muốn hiển lộ ra động sát thiên mục năng lực. Bằng không vận lên động sát thiên mục đến xem xét một phen. Nhất định có thể động hư phá vọng. Xem thấu trong này hư thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.